Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 thiên trầm bởi vì là theo đuổi vũ lực giá trị thế giới. Cường giả vi tôn, cho nên thế giới này ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, nói chung liền đại biểu tự thân hoặc là gia tộc có phi thường cường đại thế lực. Chẳng sợ ngươi bản thân không như thế nào. Nhưng là đại đa số người vẫn là nguyện ý ở thuận tay thời điểm cấp một cái phương tiện. Liên tỷ như quản lý viên đại thúc, đối với tông môn nói có thể hay không ở nơi này thời điểm. Tuy rằng cảm thấy vị này đại tiểu thư phòng trừng thực sắp chịu không nổi về nhà. Nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Cứ như vậy tông môn liền tìm tới rồi một cái tạm thời trụ địa phương. Tuy rằng phòng nguyên lai chỉ là đôi tạp vật địa phương. Quản lý viên đại thúc nhìn Tô Ngôn một chút cũng không chê bộ dáng. Lắc lắc đầu, cũng không biết là nhà ai đại tiểu thư, này tính tình nhưng thật ra quật thật sự, liền hy vọng gia nhân này sớm một chút đem người mang về. Liền tính không bồi hắn tổn thất cũng đúng, bởi vì ở hắn xem ra, loại này liền tinh thần lực cơ sở khiến cho còn không bằng đám kia tiểu hai tử đại tiểu thư. Quả thực chính là một viên. Vạn nhất nếu là ở hắn nơi này xảy ra chuyện gì như kia thật là quá hố. Hơn nữa liền trước mắt mà nói rõ ràng còn không thể trực tiếp đuổi người. Bởi vì nếu là đuổi ra đi xảy ra chuyện nhi, hắn còn sẽ bị hố a. Tô Ngôn cáo biệt hơi có chút sống không còn gì luyến tiếc quản lý viên đại thúc. Từ trong cổ sách ra ăn mặc tuyến kim sắc tiểu chứng chứng. Nhìn lâm vào trầm tư, như thế nào biến đại đâu. Tô Ngôn trong đầu vừa định biến đại, nguyên bản nàng trong tay kim sắc tiểu chứng chứng liền chậm rãi biến đại. Tô Ngôn lập tức phóng tới trên mặt đất, quả nhiên thực mau một tiết ngón tay lớn nhỏ kim sắc tiểu chứng chứng liền biến thành nguyên lai. Cái kia phóng nàng một người thực giàu có kim sắc đại chứng. Mở ra vỏ chứng, Tô Ngôn đem phía trước cân nhắc nửa ngày mới thu hồi tới biến thành phát kẹp bộ dáng dán ở trên đầu. Khô lâu vân biến trở về nguyên lai bộ dáng, ghé vào khô lâu vân thượng phiêu vào trứng trong trứng, sau đó lưu loát đóng cửa vỏ trứng. Ân, Tô Ngôn ôm tiểu hắc miêu ở khô lâu vân thượng lăn lăn. Vẫn là ở chỗ này nhất thoải mái, nàng đến bây giờ cũng không phải thực minh bạch cái này trứng rốt cuộc là thứ gì. Bất quá đối nàng tới nói hẳn là không phải cái gì thứ không tốt. Ngô, tâm đại Tô Ngôn cảm thấy chỉ cần biết rằng cái này là đến nơi. Nhất quan trọng là, nàng tựa hồ ở trứng trong trứng tiến hành toàn thân khôi phục. Vô luận là sử dụng rất lực lượng, vẫn là mệt nhọc cùng đói khát cảm giác. Không sai chính là đói khát cảm giác. Nàng từ rời đi lô ly ái lúc sau liền bắt đầu cảm thấy đói bụng. Nhưng là nàng có thể cảm giác nàng yêu cầu đồ ăn tuyệt đối không phải nơi này người ăn bình thường. Đồ vật, lại nói nơi này người thường ăn đồ vật nàng cũng ăn không vô đi. Kia đều là cái quỷ gì? Ninh đói chết cũng không ăn. Hảo đi, kỳ thật nàng cũng không có như vậy có cốt khí. Bất quá chỉ cần không đến đói chết nông nỗi. Nàng là thật sự sẽ không ăn. Tô Ngôn nhìn ba lô còn có mấy viên trứng gà đỏ. Nàng cảm giác này đó trứng gà đỏ đối nàng là có nhất định lực hấp dẫn. Nhưng là loại này lực hấp dẫn rất nhỏ, nàng yêu cầu đồ ăn hẳn là muốn mang lên một cái hoặc là mấy cái cấp bậc. Nhưng là liền trước mắt mà nói nàng cũng không phát hiện nàng yêu cầu đồ ăn. Trứng gà đỏ đối nàng tới nói đã không có tác dụng gì. Còn không bằng dùng để duy trì tiểu hắc miêu sinh mệnh. Tô Ngôn ngáp một cái, chống cánh tay nhìn ngoan ngoãn hoa ở nàng ngực hô hấp thanh thiền tiểu hắc miêu. Có chút kỳ quái. Này chỉ miêu nhìn rất bình thường, nhưng là ngẫm lại thật sự thực quỷ gì, này trước sau hôn mê có hơn 10 ngày đi, vẫn luôn thật giống như ngủ rồi giống nhau, tức không giống như là muốn tùy thời ngòm cụ tỏi cũng luôn là vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chúng nguyên rủa miêu mỹ nhân? Tô Ngôn cảm thấy chuyện cổ tích thật là có độc, bất quá nghĩ đến phía trước nàng cũng hôn hôn tiểu hắc miêu. Vươn ra ngón tay nhìn kỹ xem tiểu hắc miêu miệng, xem như thế rất sạch sẽ bộ dáng, trong mắt xoay chuyển che miệng buồn cười một chút, đem tiểu hắc miêu hướng lên trên gom lại cúi đầu cẩn thận hôn một cái lông xù xù tiểu miêu miệng. Mỹ Lệ công chúa mau tỉnh lại. Nói xong lại a nha một chút. Không xong, ta cũng không phải vương tử vô dụng a. Bất quá này miêu hình như là công. Ta đây cũng không phải công chúa a. Bất quá làm địa ngục chi chủ Diêm Ma đại nhân. Này cấp bậc hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Tâu Ngôn chính mình trong miệng nói như vậy. Liền thấp giọng nở nụ cười. Sau đó sờ sờ tiểu hắc miêu đầu. Tiểu hắc ngoan ngoãn nhưng nhất định phải kiên cường mà tồn tại. Vạn nhất nếu là tắt thở, ta lập tức đem ngươi ném vào thùng rác Nga, nói xong lấy ra một cái trứng gà đỏ nhét vào tiểu hắc. Miêu trong miệng, lúc này mới yên tâm ngủ. Không có chú ý tiểu hắc miêu nhắm chặt mi mắt hơi hơi run rẩy một chút. Tâu Ngôn mở mắt ra thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một người trong lòng ngực. Người nọ ăn mặc một thân màu đen áo gấm. Mặt trên phác họa kim sắc vân vân, tựa hồ là cái gì dã thú. Sau đó nàng miệng đã bị bưng kín. Tâu Ngôn đối với bên người như cũ thấy không rõ ngũ quan nam nhân mắt trợn trắng. Đương nhiên đối phương hẳn là cũng là thấy không rõ nàng. Bất quá không ngại ngại tiếp thu Diêm Ma đại nhân kia tràn đầy ghét bỏ. Nhưng là thực mau Tâu Ngôn liền cả người cứng đờ. Nàng nhớ rõ phía trước thứ này hình như là muốn ăn nàng tới. Đối phương hiển nhiên cũng minh bạch nàng nhớ tới cái gì. Tiến đến nàng cổ biên hít một hơi. Cảm thấy người càng thêm cứng đờ thấp giọng nở nụ cười. Đừng khẩn trương, tuy rằng nghe lên tựa hồ so phía trước càng thơm. Nhưng còn không phải có thể thượng ta thực đơn hương vị Tâu Ngôn. Thật đúng là cảm ơn ngươi miệng như vậy chọn. Ta buông tay, ngươi hẳn là sẽ không làm cái gì dư thừa sự tình đúng không? Nghe được nam nhân hỏi như vậy Tâu Ngôn lập tức gật đầu. Sau đó liền cảm giác đối phương tay từ miệng nàng thượng buông lỏng ra. Tâu Ngôn lập tức hướng bên cạnh lăn một lăn rời đi đối phương ôm ấp. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể không đến ta trong mộng tới sao? Mẹ nó một ngủ liền phải đối mặt một cái có năng lực ăn luôn chính mình đại yêu quái. Tâu Ngôn tỏ vẻ tâm lại đại cũng sẽ thần kinh suy nhược. Ta cũng muốn biết vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị ngươi kéo vào trong mộng nam tử nhưng thật ra. Không có trước vài lần như vậy nôn nóng, tựa hồ nhàn nhã rất nhiều. Ta mới không có kéo ngươi. Tâu Ngôn cảm thấy thật là đậu má. Như thế nào sẽ hảo hảo trêu chọc đến như vậy cái đại yêu quái. Ta cũng không có chủ động tiến vào, nam tử duỗi tay đè đè dưới thân khô lâu vân. Tầm mắt ở Tâu Ngôn hai điều chân dài một hàng quá. Màu đen tóc dài gian lỗ tai có chút ửng đỏ. Cúi đầu nắm tay ho nhẹ một chút, nhiều nhất hắn lần này cũng không có ý đồ chống cự này cổ sức kéo mà thôi. Ngoặc kép. Tâu Ngôn cùng nam tử ngồi ở khô lâu vân hai đoan. Sau đó dương mắt nhìn, rõ ràng liền ngũ quan đều thấy không rõ lắm, nhưng chính là biết đối phương đang xem chính mình. Ai, Tâu Ngôn cũng thử cảm thụ chính mình cảnh trong mơ, nhưng là phát hiện hào vô manh mối. Không giống ở thao túng khô lâu vân cùng trong thân thể năng lượng khi như vậy ẩn ẩn có loại chính. Mình tựa hồ biết nên làm như thế nào cảm giác, như vậy đi. Chúng ta các làm các không can thiệp chuyện của nhau thế nào? Có thể, nam tử tựa hồ cũng cảm thấy cái này đề nghị không tồi. Rốt cuộc trừ bỏ như vậy còn có thể thế nào? Tâu Ngôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra bắt đầu luyện tập rất nhỏ lực lượng thao tác. Ở cái này cảnh trong mơ Tâu Ngôn xem lực lượng của chính mình là cụ hiện hóa. Như vậy có thể càng trực quan trợ giúp nàng hiểu biết chính mình lực lượng vận chuyển phương thức. Cùng rất nhỏ thao túng, màu đen chung hỗn loạn ám trầm màu tím cùng màu đỏ. Chậm rãi từ thân thể các nơi dũng hướng Tâu Ngôn tay phải. Sau đó chia làm từng sợi sợi mỏng bắt đầu xoay quanh vờn quanh. Tâu Ngôn cảm thấy ở cảnh trong mơ sử dụng chính mình trong thân thể lực lượng muốn so hiện thực đơn. Giản đến nhiều, quả nhiên nàng là một cái thật sự người. So với hư vô mờ mịt cảm giác càng thêm tin tưởng hai mắt nhìn đến. Người học quả yêu lực sử dụng cơ sở sao? Tâu Ngôn đột nhiên nghe được đối diện nam tử mở miệng. Hơi hơi sửng sốt mới từ thao túng lực lượng huyền diệu cảm giác chung hoàn hồn. Sau đó liền nhìn đến đối diện nam tử trên người xoay quanh một đạo tinh tế lại giống như thực chất. Kim sắc không rõ vật. kim sắc dây nhỏ không ngừng ở nam tử trên người chạy tới chạy lui. Triền mãn toàn thân, vận động một khắc không ngừng nhưng là lại hoàn toàn sẽ không đụng vào hoặc là đánh cướp. Này hẳn là chính là lực lượng của đối phương cụ hiện hóa đi. Thật là lợi hại, Tâu Ngôn nhìn đối phương thanh thản mà ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ căn bản không cần tâm tư, liền có thể dễ dàng thao túng lực lượng, nhìn nhìn lại chính mình một cái không chú ý cũng đã đánh vào cùng nhau nơi nơi đánh cướp lực lượng. Cảm giác lực mất mạt, không có Tâu Ngôn tự nhiên là không có học quá. Hiện tại cũng bất quá là chính mình hồ loạn mạc tác. Trên người của người yêu lực vận hành không hề quy luật, nam tử không có xuất khẩu chính là. Hắn có thể cảm giác được đối phương yêu lực phi thường cường đại. Nhưng là thực lộn xộn, loại tình huống này liên tục đi xuống thực dễ dàng ở tu luyện thời điểm bởi vì yêu lực bạo tẩu hủy. Hoại thân thể, thậm chí cuối cùng trở thành phế nhân. Nga, ta biết Tâu Ngôn cũng không có gặp qua người khác yêu lực cụ hiện hóa. Nhưng là nhìn đối diện người liền biết chính mình cái này tuyệt đối thực không xong. Nhưng là có biện pháp nào nàng sẽ không a? Chẳng lẽ đi đi học, nhưng là giống như nàng vẫn là cái không hộ khẩu đi. Bất quá thế giới này nguy hiểm độ rất cao, cho nên hộ tịch quản lý cũng không phải phi thường nghiêm khắc. Khi nào cũng đi lộng trương thân phận chứng gì đó, ngoặc kép, nam tử giật giật môi, tựa hồ có chút do dự cái gì. Bất quá Tâu Ngôn đã thu hồi lực lượng sau đó thăng cái lười eo từ Khô Lâu Vân trên dưới đi. Rơi xuống đất kia trong nháy mắt Tâu Ngôn lại mở mắt ra đã tỉnh lại. Ở trong mộng thời gian quá đến luôn là đặc biệt mau. Tâu Ngôn thu thập một chút chính mình cấp tiểu hắc miêu tắc một viên trứng gà đỏ. Thu hảo Khô Lâu Vân cùng trứng trứng, lại bắt đầu hướng có thể bảo kiếp sống ngày hôm sau. Ngày hôm sau rõ ràng hiệu suất hảo rất nhiều, tuy rằng như cũ có vỡ vụn hạt châu, nhưng là so với ngày đầu tiên đã hảo rất nhiều, thậm chí nàng thành công bổ sung năng lượng hạt châu đều có thể cùng nàng vỡ vụn hạt châu giá trị ngang hàng, cho nên ngày hôm sau tuy rằng không có kiếm được tiền, nhưng ít nhất đã không bồi tiền, này thật là một cái tin tức tốt. Buổi tối như cũ là hai người các chiếm cứ Khô Lâu Vân một mặt. Cũng mất công ở cảnh trong mơ Khô Lâu Vân khá lớn. Chỉ là làm Tâu Ngôn tương đối rối rắm cùng buồn bực chính là. Vì cái gì mỗi lần tỉnh lại mở to mắt nàng đều cùng đối phương dính sát vào. Vẫn là nàng duỗi tay ôm đối phương bộ dáng. Thật là cảm thấy thẹn cảm bạo lêu. Mấy ngày liền lúc sau. Hôm nay buổi tối Tâu Ngôn như cũ từ nam tử trong lòng ngực mở mắt ra. Vô ngữ chỉ là trong nháy mắt. Thu hồi chính mình hoàn ở đối phương bên hông cánh tay. Yên lặng mà dịch tới rồi chính mình vẫn thường ngồi kia một bên. Vốn dĩ cho rằng hôm nay như cũ sẽ là một cái đối diện không nói gì. Các làm các ban đêm, kết quả đối phương mở miệng, chỉ nghe được hắn hơi có chút đế thanh âm nói như vậy nói. Ta dạy cho ngươi đi, cơ sở, a, Tâu Ngôn rất là mờ mịt nhìn đối phương, cái gì? Ta nói ta dạy cho ngươi đi. Về cơ sở, nam tử giơ tay thật dài than một ngụm. Xem ở đều là yêu tộc phân thượng, ta không thể nhìn chính ngươi đem chính mình lăn lộn phế đi, có thể sao? Tâu Ngôn nàng xác thật nhu cầu cấp bách muốn người chỉ đạo. Tuy rằng cảm thấy mấy ngày nay tựa hồ cảm giác so phía trước hảo rất nhiều. Nhưng là ra vỏ trứng sau luôn là cảm giác thân thể nào đó địa phương có chút không thích hợp nhi. Nhưng là lại không biết cụ thể vấn đề, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, bất quá nàng cũng không tin sẽ có bầu trời rớt bánh có nhân sự tình. Vì thế rất là minh bạch hỏi, ta đây yêu cầu trả giá cái gì đại giới đâu? Ngoặc kép, nam tử đặt ở chân dài thượng ngón tay giật giật, một hồi lâu mới mở miệng nói, đem người yêu lực đưa một nửa cho ta. Tâu Ngôn nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng là cuối cùng ngẫm lại trứng trứng sẽ giúp nàng khôi phục yêu lực. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, ta đáp ứng rồi, Thiên Trầm Ni Ân. Tên của ta, Nga Thiên Trầm. Trao đổi tên lễ phép đâu? Tác giả có lời muốn nói. Cái này chính là nam chủ. Đơn giản sáng tỏ, ta văn CP minh xác. không thế nào sẽ xuất hiện các loại hiểu lầm rối rắm gì đó lung tung rối loạn. Cho dù xuất hiện vai phụ, ở nam nữ cảm tình bên này cũng đều là mua nước tương. Giống nhau cũng sẽ không có cái loại này thuần túy không có đầu óc xé bức vai phụ. Cho dù có mâu thuẫn cũng đều là lập trường lựa chọn bất đồng. Bởi vì thượng biên đầy, có bảng một chữ độc nhất số. Vì thế hôm nay 3000, giải hoa, ngoa ngoa, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.